Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 605, Đại Hung Chuyển Thế. Ngươi, Yêu Long Đạo Cốc, một vị đệ tử chỉ vào Đường Huyền Minh, muốn chỉ trích, nhưng bị Đường Huyền Minh ánh mắt lạnh lùng quét qua, lập tức toàn thân phát run, như cái chim cút một dạng co lại ở một bên. Hiện tại cũng có thể nghe hiểu ta. Đường Huyền Minh bệ vệ ngồi tại Chí Tôn cổ đàn bên cạnh bên trên, một cước dẫm ở đằng kia một thanh thần uy ngập trời Chí Tôn thước bên trên, để Hỏa Vân Động đệ tử biến sắc. Đây là trần trụi nhục nhã, nhưng bọn hắn sửng sốt không dám mở miệng. Đều đi vào đi, đa tạ tiền bối. Trước hết nhất đến chỗ này tội châu người tu hành hướng Đường Huyền Minh bái. Đây là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Chí Tôn cổ đàn chỉ chọn trước 10.000 tên đến nơi đây nhân vật đi hướng tiên cổ. Người mở đường sẽ chiếm theo không ít ưu thế. Nếu là bọn họ bị ngăn cản ngại ở đây, muốn đi vào tiên cổ tuyệt không có cơ hội. Một đám người nối đuôi nhau tiến vào Chí Tôn cổ đàn. Bên cạnh Yêu Long Đạo Cốc, Hỏa Ân Động đệ tử bực mình chẳng dám nói ra. Trước đó cũng dám đứng ra hỏi thăm vị kia tội huyết tôn người đi qua Đường Huyền Minh bên người lúc do dự một chút, không có xâm nhập Chí Tôn cổ đàn, đi thu hoạch Chí Tôn dịch, mà là yên lặng đứng sau lưng Đường Huyền Minh. Làm sao? Đường Huyền Minh nở nụ cười, chỉ vào Chí Tôn cổ đàn trung tâm nhất cái kia một bát sắp tràn ra tới Chí Tôn dịch. Cười nói, nơi đó có lớn nhất kỳ ngộ. Làm sao không đi qua? Vị tôn giả kia cười khổ một câu, nhìn xem Đường Huyền Minh dưới chân dần dần tiêu tán Hỏa Vân Động đệ tử thân thể. Lời nói cũng không ngẩng cao, nhưng lại mang theo một cỗ bướng bỉnh. Ta lưu tại nơi này giúp ngươi đi. Yêu Long Đạo Cốc cùng Hỏa Vân Động đều là tội châu chung quanh nhất đẳng đại phái. Bọn hắn không có khả năng dạng này từ bỏ ý đồ. Chờ một chút chính là cuồng bạo nhất công kích. Nhưng ngươi lưu tại nơi này có thể không giúp được ta cái gì? Đường Huyền Minh khóe miệng mang theo ý cười. Đến tự tội châu vị tôn giả này cử động để hắn hơi cảm giác vui mừng. Nhưng trên thực tế hắn cũng không cần trợ giúp gì. Tội châu tình huống như vậy tiếp tục thời gian quá dài. Mỗi cách một đoạn thời gian tổng có một ít bọ chét muốn nhảy ra. Rất là để hắn phiền não. Hắn muốn tại linh giới bên trong giết một thống khoái, để tất cả mọi người minh bạch tội châu cũng không phải là không có cường giả. Nếu là có một số người không có điểm mấu chốt, không ngừng tại tội châu tiến hành đồ sát, hắn liền dám đối với đại phái những hậu nhân kia xuất thủ, để sở hữu đỉnh tiêm tông phái tất cả đều đoạn hậu. Tại hạ thực lực thấp, hoàn toàn chính xác không thể cho tiền bối nhiều ít trợ giúp. Nhưng tốt xấu có thể đi vào một phần lực. Thấy Đường Huyền Minh từ chối cho ý kiến, vị tôn giả này khẽ cắn môi, nói, Yêu Long Đạo Cốc cùng Hỏa Vân Động đều là thượng giới nhất đẳng đại phái. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ tuân theo cái gì đại phái phong phạm. Mặt đối với chúng ta những này bị bọn hắn gièm pha vì tội huyết nhân vật, bọn hắn sẽ chỉ cùng nhau liên thủ bên trên. Tiền bối tại tôn giả lĩnh vực đạt đến tiền nhân sau này không còn ai tình trạng, đã được cho tôn giả bên trong Chí Tôn. Nhưng đối mặt Yêu Long Đạo Cổ, Hỏa Vân Động bất kể đại giới vây công, y nguyên sẽ vẫn lạc. Vậy ngươi lưu tại nơi này cũng không có chút ý nghĩa nào a? Đường Huyền Minh y nguyên mây trôi nước chảy. Cái này khiến vị tôn giả này lo lắng. Hắn có chút nóng nảy mà nói, tại hạ nguyện ý liều chết vì tiền bối đoạn hậu. Tiền bối dạng này thiên tư tung hoành nhân vật không nên chết ở đây. Nghe được câu này, Đường Huyền Minh cuối cùng cho mắt nhìn thẳng một vị trước mặt vị tôn giả này. Đây là một cái bề ngoài ước chừng 20 tuổi thanh niên, mái tóc màu đỏ rực. Cái này cho thấy hắn nắm giữ Chu Tước Vương huyết mạch, là năm đó biên hoang bảy vương hậu đại một trong. Thanh niên khuôn mặt kiên định, trong con mắt ẩn ẩn hàm tử trí. Rõ ràng không hy vọng tội châu loại này cao cấp nhất thiên kiêu chết ở đây. Hy vọng như Đường Huyền Minh nhân vật như vậy có thể trong tương lai quật khởi. Chân chính vì tội châu lấy lại công đạo. Đối đầu cái kia một đôi thiêu đốt lên hừng hực lửa giận còn có bao hàm tức giận con ngươi. Một mực đang Đường Huyền Minh phía sau chuyển động thái cực thần ma đồ đột nhiên nhẹ nhàng chấn động. Màu đen thái cực đồ cái kia một mặt kịch liệt chấn động. Vô số chết đi tội huyết hậu nhân ý niệm vào thời khắc ấy hiển hiện. Mơ hồ ở giữa, Đường Huyền Minh trong lòng có một cỗ tức giận tại bốc lên. Hắn khép lại hai mắt, một lát sau mở ra. Cái kia một đôi hắc bạch phân minh con ngươi đột nhiên biến thành kim sắc. Vô tận uy nghiêm tại trong con mắt hắn nở rộ. Ngươi tên là gì? Lửa diệt sinh. Vị tôn giả kia sững sờ. Tại Đường Huyền Minh uy nghiêm phía dưới, bản năng nói ra tên của mình, không chút nào giấu giếm. Được, Đường Huyền Minh khóe miệng tách ra một vệt tà mị ý cười. Nghiêng đầu nhìn về phía Chí Tôn cổ đàn phía trước, cái kia một mảnh linh giới khu vực bên trong, mấy trăm vị nhân vật vô thanh vô tức xuất hiện, ánh mắt của bọn hắn càn quét, rất nhanh liền tập trung vào Đường Huyền Minh. Yêu Long đạo cốc, Hỏa Vân động trả thù tới. Cái kia trong đó, ẩn ẩn có thần minh cấp bậc khí tức thai nghén, thậm chí còn có càng thêm đáng sợ không thể đo lường khí tức ở nơi đó ẩn tàng. Cái kia là có thể tại 3000 châu tung hoành thiên thần cấp bậc nhân vật. Lửa diệt sinh lông tóc dựng đứng, chỉ cảm thấy cả người lạnh từ đầu đến chân. Hắn tuyệt vọng đứng tại Đường Huyền Minh trước mặt. Gần như gầm thét lên, đi, rời đi nơi này, nhớ kỹ tại ta trên bia mộ khắc xuống tên của ta. Lạch gạch, một con thon dài hữu lực đại thủ đặt ở lửa diệt sinh trên thân. Để hắn cuồng bạo cảm xúc nháy mắt lắng lại, Đường Huyền Minh chậm rãi đi đến Chí Tôn cổ đàn trước đó. Bình tĩnh đối mặt Yêu Long đạo cốc cùng Hỏa Vân động đám người. Cùng dẫn đầu một vị. Thiên thần cấp bậc nhân vật rằng co, vị kia nam tử trung niên trong tay nắm lấy một chiếc gương cổ. Lạnh lùng nhìn xuống Đường Huyền Minh, hàng năm đều có yêu nghiệt làm loạn, không nghĩ tới năm nay yêu nghiệt càng thêm càn rỡ. Đối với tội châu chính sách vẫn là quá mức cho nhu hòa. Muốn ta nói, liền cần phải đem sở hữu tội học hậu nhân nhổ tận gốc, giết chóc ngàn tỷ. Đem tội huyết bộ tộc định tại sỉ nhục trụ bên trên, làm cho tất cả mọi người đều ghi khắc. Vị kia thiên thần ánh mắt lạnh lùng, cho dù là tại hạn chế tu vi đến tôn giả lĩnh vực linh giới bên trong, hắn y nguyên long hành hổ bộ, mang theo thiên thần đặc hữu uy nghiêm. Đối mặt dạng này vênh váo hung hăng nhân vật, Đường Huyền Minh chỉ là lạnh lùng đáp lại, liền ngươi có thể tới thử một chút. Hôm nay đã dẫm chết không ít con kiến, không ngại lại dẫm chết mấy cái, bằng không thì có chút con kiến luôn cho là mình lực lớn vô cùng. Có thể sánh vai thiên giác kiến, con vịt chết mạnh miệng, đến để ta nhìn xem, gần đây khó được xuất hiện đại hung đến cùng có bao nhiêu a hung ác điên cuồng. Trung niên thiên, thần trong tay cổ kính lấp lánh, phát ra một đạo ánh sáng sáng tỏ trụ. Chiếu vào Đường Huyền Minh trên thân, kia là chuyên môn dùng để đo đạc đại hung độ đậm của huyết thống cổ kính. Oanh, nhu hòa sáng tỏ, như là ánh trăng giống nhau quang hoa chiếu vào Đường Huyền Minh trên thân lúc. Đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa, một đạo hào quang rực rỡ xông thẳng lên trời, cho dù tại linh giới bên trong cũng như một cây kình thiên trụ lớn. Giờ khắc này, vô luận linh giới cái kia một loại tu hành bí cảnh đều có thể đủ nhìn thấy cái kia một đạo trung. Thiên cột sáng, lạch gạch, lấy trung niên thiên thần tâm tính. Tại thời khắc này đều hoảng sợ. Trong tay lắc một cái, cổ kính ngùng ụp ụp rơi xuống đất. Thần quang thẳng ngút trời, thậm chí chiếu rọi toàn bộ linh giới. Đây là sử thượng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đáng sợ dị tượng.